99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, chương 953. Cặn bã nam. Thẩm Chi Liệt ngữ khí có chút không kiên nhẫn, nhìn xem Âu Minh, nói ra, người ưa thích ai, liền cưới ai tốt rồi. Làm gì kéo lấy tỷ ta không kết hôn, lại nuôi một cái tình phụ đến đoạn tình thâm sâu mưa mịt mờ. Có ý tứ sao? Âu Minh hít một hơi khói, dựa vào ở trên ghế salon, tâm tình đồng dạng phức tạp. Kiều Tử Thanh là hắn mụ mụ, hắn không thể để cho nàng đi chết. Nhưng là, Dư Lý Lý lại là hắn thật sâu yêu nữ nhân, lại như thế nào có thể bỏ qua? Cái nào, hắn đều không nghĩ ném. Âu Minh vẫn không có nói chuyện. Thẩm Chi Liệt hừm một tiếng, nói ra, cặn bã nam, không có việc gì mà nói. Ngươi liền trở về đi, đừng ở chỗ này chiếm chỗ. Âu Minh đem khói bóp tắt, không chút khách khí hạ lệnh trục khách. Thẩm Chi Liệt chật chật lắc đầu, nói ra, thẹn quá thành giận, không bằng nói cho ta biết, nữ nhân kia đến cùng mất trí nhớ gì, ta mới tốt giúp ngươi chữa khỏi a. Nữ nhân lãnh cảm phần lớn cũng là bởi vì tâm lý nguyên nhân. Hiện tại ngươi ngay cả nguyên nhân bệnh cũng không nguyện ý nói cho ta biết. Bảo ta làm sao giúp ngươi? Không cần ngươi, ta sẽ dẫn nàng đi bệnh viện nhìn. Ngươi cút đi. Âu Minh đứng dậy, chỉ cửa ra vào, nói ra, ra ngoài thời điểm thuận tiện khép cửa lại. Thẩm Chi Liệt cười nhạo, đứng dậy, rời đi. Dư Lý Lý ngủ rất say, trong đầu có đủ loại ác mộng xâm nhập mà đến. Nàng phảng phất là một chiếc nho nhỏ thuyền, đưa thân vào một chỗ mênh mông đại hải, vĩnh viễn không có điểm dừng phiêu bạt, còn có vĩnh viễn không có điểm dừng mờ mịt. Một cái hải âu bay tới, dừng sát ở trên thuyền nhỏ, bồi tiếp nàng vượt qua rất nhiều tốt đẹp thời gian. Cho nàng nói rất nhiều nàng chưa bao giờ được chứng kiến đồ vật. Nhưng là, hải âu chung quy là hải âu. Hắn có nhà mình, có bản thân bạn lữ, cũng có bản thân bầu trời, bản thân biển cả, mà nàng, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một chiếc thuyền nhỏ mà thôi. Không có chút nào bối cảnh, không có chút nào dựa vào thuyền nhỏ. Khi mở mắt ra thời gian, Dư Lý Lý con mắt có chút đau, ngồi dậy dụi dụi mắt, chung quanh tia sáng có chút lờ mờ, là lúc chạng vạng tối. Dư Lý Lý đứng dậy đi ra phòng khách, trong phòng khách không có một ai, Âu Minh không có ở đây. Dư Lý Lý sau khi rửa mặt, cảm thấy bụng có chút đói bụng, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Âu Minh. Chỉ là điện thoại vang thật lâu, cũng không có người nghe. Dùng di động gọi thức ăn ngoài, Dư Lý Lý buồn bực ngán ngẩm mà cầm điện thoại di động nằm ở trên giường. Cầm điện thoại di động lên đến, Dư Lý Lý đem chứa ở Thẩm Mạn Đình trong điện thoại di động cái kia nghe lén hệ thống ấn mở, mang lên trên tai nghe. Bên kia tựa hồ đang dùng cơm, có bộ đồ ăn va chạm đến đĩa sứ thanh âm, còn có không ngừng truyền đến tiếng nói chuyện. Ăn nhiều một chút, đây chính là ta tự tay xuống bếp làm, người không phải thích ăn nhất sao? Tạ ơn mẹ. Âu Minh thanh âm, úp, nguyên lai mấy lần trước hắn cũng không có lừa nàng, thực sự là ở hắn mụ mụ nơi đó. Chỉ bất quá, nữ nhân kia cũng ở đây thôi. Là nàng hiểu lầm, chỉ là, đã biết hắn không có lừa gạt mình. Dư Lý Lý tâm tình cũng không có khá hơn một chút, ngược lại càng ngày càng nặng nề. Nhìn qua ngoài cửa sổ ảm đạm sắc trời, Dư Lý Lý trong lòng đồng dạng giống như là ép một khối đá một dạng. Thật là khó chịu, rất muốn khóc, nhưng là, lại lộ ra thật già mồm. Dư Lý Lý thật dài hô một tiếng, đi toilet rửa mặt, còn không có đem mặt lau sạch sẽ. Chỉ nghe thấy chuông cửa vang, nhất định là thức ăn ngoài đến. Dư Lý Lý tùy tiện lau mặt một cái, liền đi mở cửa. Quả nhiên là thức ăn ngoài, nhưng là cùng lúc, còn có một cái khách không mời mà đến. Thẩm Chi Liệt trông thấy Dư Lý Lý, có chút kinh hỉ một dạng, hướng về nàng vẫy tay, nói, này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.